Thiếp thân đặc công, chương 1701, nhen nhóm thiệt nóng tình, góc truyện audio.com, đêm nay ta cùng ngươi. Phương Dật Thiên nghe theo An Bích Như trong miệng nói ra những lời này đích thời gian, cả người hắn cũng muốn gọi là mà mừng rỡ vạn phần lên. An Bích Như nói ra những lời này sau đó khuôn mặt của nàng kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt giấu không được đỏ bừng một mảnh, trong đôi mắt cũng dần hiện ra chút không thắng thẹn thùng thần thái lên, óng ánh hàm răng khẽ cắn nàng môi dưới, trán không rủ xuống, có vẻ có chút không biết làm sao. Nhắc tới cũng khó trách đây là lần đầu tiên nàng cùng một người nam nhân đến mướn phòng, bởi vậy khó tránh khỏi hội ý tứ không tốt. Nhưng nghĩ lại mình như là đã là tiếp nhận rồi, cái kia cũng không có cần thiết biểu hiện được như vậy câu nệ cùng ngượng ngùng. Nghĩ thầm, An Bích Như đã giơ lên con ngươi nhìn Phương Dật Thiên, nói. Ngươi đã không muốn khởi cái gì lệch ra niệm, ta chỉ là muốn cùng ngươi bỏ đi. Ta biết rõ, có ngươi ở bên người ta đã thật là thỏa mãn. Là, ngươi cần là lưu lại ba mẹ ngươi hội lo lắng sao? Phương Dật Thiên giấu không được mở miệng dò hỏi. An Bích Như mặt đỏ lên, nhẹ miệng nói. Không có chuyện gì, ta đã với họ chào đón, lại nói ta cũng vậy không phải là hài tử, chuyện của mình vẫn có thể đủ mình làm chủ. Phương Dật Thiên cười cười, lôi kéo An Bích Như cánh tay đi đến trên ghế trường kỳ ngồi xuống, nói. Bích Như, sau này gia nhân của ngươi kể cả ngươi cũng không có chuyện gì. Nhạc Vạn Sơn tên hỗn đản ngày sau gặp lại ngươi tuyệt đối là đi vòng qua, trừ phi là chính hắn ngại mạng sống quá lâu. Cho nên, ngươi về sau muốn vui vẻ một chút, trên mặt nhiều chút dáng tươi cười, phải biết rằng ngươi cười lên thật là rất tốt xem. An Bích Như mặt đỏ lên, đôi mắt giận Phương Dật Thiên liếc một mắt nói. Bất kể thế nào nói, Dật Thiên ta thật là muốn đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi ra mặt hỗ trợ chuyện này ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Phương Dật Thiên cười, đôi tay ôm An Bích Như nổi bật thân thể mềm mại ôn nhu nói. Ta hiển nhiên thích ngươi, nhưng mà tự nhiên là không để cho những người khác để khi phụ ngươi, kể cả gia nhân của ngươi. Yên tâm đi, có ta ở đây, về sau ngươi đều không có chuyện gì. An Bích Như nghe vậy sau đó nhẹ gật đầu, mềm mại khêu gợi thân hình đã rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực, cảm thụ được Phương Dật Thiên hoài bảo ôn hòa cùng với vẻ này đặc biệt nam tính khí tức, nàng một khỏa trong lòng là giống như hươu chạy như dồn dập không ngừng lên, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt là nổi lên điểm một chút say lòng người đỏ ửng. Phương Dật Thiên ôm An Bích Như gợi cảm nổi bật đích thân thể, xúc tua là cảm nhận được vẻ này mềm mại mềm yếu, cảm thấy An Bích Như trên thân trận trận thấm vào ruột gan u hương khí tức thường xuyên xông vào mũi, trong lòng khó thở, là nâng lên Phương Dật Thiên trong cơ thể ẩn sâu cái kia cổ dục vọng mãnh liệt cảm giác. Người đẹp thân thể mềm mại nhuyễn ngọc rúc vào nghi ngờ, hơi thở hương thơm, hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở trung a ra từng đường ẩn chứa mùi rượu vị như lan hương khí, là tất cả chui vào Phương Dật Thiên chóp mũi, thường xuyên trêu chọc Phương Dật Thiên nội tâm cái kia cổ như lửa dục vọng. Vốn chính là uống nhiều rượu, tất cả đều khô nóng vô cùng, hôm nay An Bích Như làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn gọi là huyết mạch sôi sục gợi cảm nóng nảy, thân thể mềm mại rúc vào trong lòng mình, đó căn bản không phải là một người nam nhân có thể ngăn. Góc truyện audio.com, cản được cám dỗ, lúc này, Phương Dật Thiên kìm lòng không được ôm chặt trong ngực An Bích Như thuận thế hôn lên khuôn mặt của nàng tuyết trắng như ngọc khuôn mặt gò má. An Bích Như trong miệng kìm lòng không được ngâm khẽ tiếng, rồi sau đó một đôi tròng mắt dương ngóng nhìn hướng về phía Phương Dật Thiên, trong đôi mắt là lưu động chút dung chuyển lòng người thần thái, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn gọi là say mê. An Bích Như ở kiểu diễm nhuận hồng cặp môi đỏ mọng hơi mở, nhìn tựa như đeo ở đầu cành thành thục cây đào mật, không giây phút nào cũng đều có mặt tàn mát ra một cổ trong lòng khó thở hương thơm mùi thơm, làm như tại cám dỗ, lại như là ở tại hô hoán những gì nói chung. Phương Dật Thiên giấu không được thở sâu, lúc này đã nhịn không được há mồm hôn hướng về phía An Bích Như kiểu diễm nhuận hồng môi anh đào, miệng hé ra đã nhẹ nhàng mà cắn An Bích Như kiều nộn ướt át mềm mại cánh môi, lúc này đã nhấm nháp đến mềm mại cánh môi bên trong đích hương thơm cùng ngọt. Tương đương tương đương tương đương, An Bích Như trong miệng thở gấp một tiếng, đôi mắt mê ly, men say che chắn, xinh đẹp trên khuôn mặt một mảnh kiều diễm đỏ bừng, xinh đẹp chung nhưng cũng là toát ra chút quyến rũ động lòng người thần thái, có thể nói là một cực phẩm vưu vật. Rất nhanh, mềm mại trên ghế trường kỳ, Phương Dật Thiên ôm An Bích Như thân thể mềm mại đã dây dưa lại với nhau, trong lòng hai người như lửa nhiệt tình tựa hồ là bị nháy mắt đốt lên như cũng muốn phóng xuất ra bản thân tình hình hỏa hoạn dục vọng. An Bích Như trong miệng thở gấp thở phì phò, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch nghênh hợp với Phương Dật Thiên nhiệt liệt như lửa như hôn, rồi sau đó cái đó của nàng chán sống chiếc lưỡi thơm tho tựa như linh xà như hướng phía trước tìm tòi, đã tiếp xúc đến Phương Dật Thiên đầu lưỡi, hai người bắt đầu như nước sơn như dao như dây dưa lại với nhau. An Bích Như phảng phất là thật sâu lâm vào tại loại này muốn ngừng mà không được và cực kỳ phấn khởi tình cảm bên trong như, nổi bật mê người thân thể mềm mại là phập phồng không ngớt, run rẩy không ngừng, vòng eo mềm mại nhẹ uốn éo phòng, trước ngực nàng phải to lớn no đủ tuyết phong là phập phồng chập trùng, lắc lư ra từng đợt làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn nhiệt huyết sôi sục cuộn sóng đường cong, có thể đồ sộ. Phương Dật Thiên thở sâu, hai tay đã là theo An Bích Như mượt mà vòng eo mềm mại thượng chiều vuốt ve, rất nhanh đã cầm An Bích Như trước ngực vậy đối với rất tròn no đủ tuyết phong, cái loại này tràn đầy trong lòng bàn tay mềm mại cảm giác có thể nói là làm cho người ta gọi là thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được lên. An Bích Như vùng này cao ngất mềm mại đúng là nhưng mà no đủ cùng rất tròn, tuy nói là cách tầng thứ nhất lông áo, nhưng mà vẻ này mềm mại cảm thấy vẫn là để cho Phương Dật Thiên như si mê như say sưa, mà phiến to lớn cao ngất là trực tiếp bao phủ Phương Dật Thiên hai tay mười ngón. An Bích Như vùng này tuyết phong bị Phương Dật Thiên như thế vuốt ve xoa nắn lấy, trong miệng của nàng kìm lòng không được thở gấp tiếng, xinh đẹp trên khuôn mặt là một mảnh nóng hổi lửa nóng lên, đỏ bừng kiều diễm, nửa khép trong mắt đẹp lưu động chút quyến rũ mê người ánh mắt làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn làm cho lòng cũng thấy rung động không ngừng. An Bích Như thở gấp thở phì phò, lại nói tiếp dạng này khác thường và mang theo từng. Gocchuyenaudio.com Đợt khoái cảm giác nàng trước đây thật sự chính là không có trải qua, vẻ mặt đỏ bừng, trong mắt đẹp sóng mắt dục lưu, hiện ra điểm một chút mê người thần thái, cả người đã là ý loạn tình mê như, mà nàng là đã nhận thức càng thêm ôm chặt Phương Dật Thiên đích thân thể. Vòng eo kia mềm mại của nàng nhẹ lắc lắc một đôi bắp đùi thon dài chặt chẽ kẹp lấy, mặc trên người bó sát người quần là buộc vòng quanh nàng phiến cấm khu thật lớn thể hình dáng, bụng phòng thường xuyên bốc lên đằng mà dậy trận trận lửa nóng cảm giác bao phủ nàng lý trí thân thể của nàng càng thêm dán chặt lấy Phương Dật Thiên lên. Mà lúc này, Phương Dật Thiên đã là không có cực hạn nhiều cách lông áo vuốt ve An Bích Như nổi bật thành thục thân thể mềm mại, hai tay trực tiếp theo lông của nàng áo vạt áo duỗi dò xét ra theo cái đó của nàng bóng loáng như ngọc tuyết trắng ra thịt trực tiếp cầm An Bích Như trước ngực cái kia phiến to lớn no đủ mềm mại. Lúc này, An Bích Như thân thể mềm mại run lên, trong miệng là dồn dập không ngừng yêu kiều nổi lên, trên mặt cái kia phó quyến rũ và mê ly thần thái càng thêm trong lòng khó thở. Phương Dật Thiên ôm hôn An Bích Như, hai tay trực tiếp vuốt ve trước ngực nàng vùng no đủ mềm mại, mà hai núm đó sớm đã là đứng thẳng đỏ bừng là gắng gượng không ngừng, nhẹ nhàng mà trêu chọc Phương Dật Thiên lòng bàn tay. Phương Dật Thiên cả người tựa hồ là say mê trong lúc như An Bích Như phiến tuyết trắng như ngọc no đủ mềm mại có thể nói là mềm yếu kiều nộn, no đủ nửa vòng tròn đường cong có thể nói là hoàn mỹ, mà to lớn thể tích là trực tiếp bao phủ hắn rồi hai tay, hắn kìm lòng không được dùng sức đè xuống vùng này mềm mại, vuốt ve ra thiên kỳ bách quái hình dạng đến. An Bích Như hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch thở gấp thở phì phò, mị nhãn như tơ kiều diễm xinh đẹp trên khuôn mặt toàn một mảnh cám dỗ lòng người thần thái, nàng phảng phất là kìm nén không được như trong miệng thường xuyên yêu kiều khẽ gọi thở hào hển phía dưới là tác động khởi trước ngực nàng phải mềm mại chập trùng phập phồng. Phương Dật Thiên thở sâu, rồi sau đó liền đem An Bích Như cả người bế lên, đi nhanh hướng phía ở mềm mại trên giường đi tới. Cách chương.